Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1168, này kiếm tuyệt khôi danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cử tọa đều kinh người nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn trì hoãn đến cuối cùng giai đoạn, đem Diêm La Điện thôi diễn tới một bước cuối cùng, thành công hiện ra Diêm La Thiên Tử chân thân Tần Chí Chăn, lại còn là bại rồi nhưng thua ở này phi xương gió, tắm xích hỏa, đạp mây xanh kiếm tiên nhân trong tay, nhưng cũng không có ai có thể nói một tiếng không phục. Đây là mãi mãi tuyệt đỉnh một kiếm, tiên nhân lấy núi cao tuyệt đỉnh làm kiếm, động phá đêm dài u minh, đánh bại Diêm La Thiên Tử. Kia hình dáng sừng sững, kia thế nga nga, kia quang huy hoàng, kia uy hiển hách. Trận chiến này tuyệt không thua tại đấu chiêu cùng trọng huyền tuân tuyệt thế cuộc chiến, thậm chí còn hơn lúc trước. Ngoại lâu trường những, thứ kia hòa lẫn thiên kiêu, bởi vì quá mức chói mắt, quá mức lộng lẫy, một lần khiến rất nhiều xem người tâm thần mệt mỏi đãi xuống, đối nội phủ trường chiến đấu khó có thể đưa ra sức mạnh. Tuy là Khương Vọng vừa lên đài liền sáng tạo một cái từ trước tới nay nhanh nhất giành thắng lợi ghi chép, Trang Quốc Lâm chính nhân chưa chiến mà bại. Nhưng cái khó tránh khỏi cũng khiến cho người cảm thấy không gì hơn cái này. Trước khi chiến đấu cắn trả sự tình đều sẽ phát sinh, đây chính là nội phủ trường tầng thứ sao. Cho đến Mục Quốc Thiên Kiêu Đặng Kỳ hiện hiện tuyệt đỉnh thiên tư, nhiều kinh khủng sát pháp xen lẫn làm một lô. Nội phủ trường mới xem như có xem chút. Đến chỉnh tề hai nước thiên kiêu đỉnh điểm quyết đấu, rất nhiều nhân tài bắt đầu nhìn thẳng này giới nội phủ trường chất lượng. Đáng tiếc thần hồn tranh giành mặc dù tuyệt cường, tại nội phủ tầng thứ coi như là cao nhất đối quyết. Dù sao chủ yếu là phát sinh ở thông thiên cung bên trong, người xem rất khó thấy được ưu việt. Khương Vọng từ nát vụn hỏa giới chung nhảy ra, lấy sát sinh đinh đinh toái thôn tặc bá thể một màn kia, mới xem như để lại kinh diễm hình ảnh. Sau đó Tần Chí Chăn đương trường cùng Diệu Ngũ Phủ, thẳng đuổi theo ngoại lâu trường Trọng Huyền Tuân, trong nháy mắt đem xem người mong đợi rút tới tối cao. Vòng bán kết trên nửa trường, nghịch lữ quyết đấu thiên tử kiếm, lại càng đem này giới Hoàng Hà Chi Hội nội phủ trường ưu việt trình độ, tăng lên tới lịch sử hàng đầu. Này nhưng lại không phải điểm cuối. Vòng bán kết hiệp đấu sau đó, đã không có người có thể hoài nghi đang tiến hành Hoàng Hà Chi Hội nội phủ trường chất lượng, đã ở lịch sử tiền tam giáp. Kiếm tiên nhân quyết đấu Diêm La Thiên Tử, tuyệt đối là từ xưa tới nay, đặc sắc nhất thiên kiêu quyết đấu một trong. Khương Vọng phá vỡ sơn làm kiếm, đánh vỡ Diêm La Thiên Giờ Tí. Tề Quốc đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, cùng một ít trong quân tuổi trẻ tướng lĩnh ngồi cùng một chỗ Vương Di Ngô, trong mắt sôi trào hồi lâu chiến ý, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Tại Khương Vọng một kiếm này lúc trước, hắn trước sau không cảm giác mình đứng ở trên đài, biểu hiện sẽ có không bằng. Nếu không đông nhai khẩu phạt, người nào có thể đại biểu Tề Quốc xuất chiến nội phủ trường, cũng còn chưa biết. Hắn cũng nên tại thiên hạ này đài, cùng các nước thiên kiêu tranh nhau. Tại Khương Vọng một kiếm này sau đó, hắn quả thực đích xác, tìm không được đánh bại người kia khả năng. Nhưng Vương Di Ngô dù sao cũng là Vương Di Ngô. Kia mâu quang phương ảm, phục lại sáng lên. Hôm nay không bằng, chưa chắc ngày mai không bằng. Một ngày không bằng, chưa chắc ngàn nhật không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng có thể cái sau vượt cái trước, đánh bại hắn, vượt qua hắn, hắn Vương Di Ngô như thế nào không thể vượt lên trở lại. Bất tận sóng to đi Thương Hải, một quyền thiên cùng áp chiều đầu. Đồng dạng mắt thấy một kiếm này, Trọng Huyền Thắng nắm tay một thoáng liền nắm chặt. Cặp kia vùi lấp tại thịt béo bên trong mắt, đều chừng được hình cầu lẻn lên, giống như hai viên khảm tại mì vắt bên trong đậu tương. Đây đã là ra ngoài hắn tưởng tượng đến hoàn mỹ hình ảnh. Từ phía trên phủ thành đến Đông Nhai Khẩu, từ Thiên Nhai Đài đến Quan Hà Đài. Khương Thanh Dương chẳng bao giờ để người ta thất vọng. Bên cạnh 14, cúi đầu nhìn một chút chính mình giáp tay. Làm sao bây giờ nha? Nàng nghĩ, sau này hắn muốn đánh ngươi, ta liền thật sự ngăn không được Trọng Huyền Thắng chỗ ngồi đi phía trước đại khái hơn 20 đứng hàng, trước nhất nhóm một mình vây lại vị trí, chính là Tề Quốc chuẩn bị chiến tranh tịch. Tào Giai nhẹ nhàng phía sau dựa vào một chút, tư thái rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Dư quang quét qua bên cạnh Bạch Y Hơn Tuyết Trọng Huyền Tuân, thấy người kia kiêu ngạo một bên mặt, lúc này cũng nghiêm túc phi thường. Cho dù là Trọng Huyền tao nhã, cũng không thể tự mình diệu lâm truy, hắn làm Tề Quốc cao tầng, trong lòng chỉ có hài lòng. Mà Trọng Huyền Tuân lặng lặng nhìn diễn võ đài phương hướng, trong ánh mắt kỳ thực chỉ có tiếc nuối. Tiếc nuối không thể tại nội phủ, cùng Khương Thanh Dương giao thủ. Không thể lấy Nhật Nguyệt Tinh ba vòng trảm vọng đao, một hồi này kiếm tiên nhân. Bây giờ thấy đấu chiêu thiên nhân ngũ suy, cũng coi như mất phía đông góc, thu tăng du. Nhưng muốn là ban đầu tại Thái Miếu lúc trước tranh nội phủ tốt rồi tranh xong rồi nội phủ, vô luận kết quả như thế nào, lại tấn ngoại lâu. Như thế đã kiến thức kiếm tiên nhân, lại kiến thức thiên nhân ngũ suy, kia vui mừng gì cực. Hắn Trọng Huyền Tuân một hồi thế gian này nhất tuyệt đỉnh, mới gọi không uổng thời gian. Tiếc ngoài quá, kế chiêu nam hoành thương tại đầu gối, mà kia cột sáng bạch như tuyết thiểu hoa thương, tại trên gối khẽ run. Hắn không tiếng động nở nụ cười. Thân là thần lâm cường giả, lại bị một cái nội phủ tu sĩ kích phát rồi chiến ý, điều này thật sự là hiếm thấy sự tình. Nhưng hắn thật sự rất mong đợi, đằng Khương Vọng thành tựu thần lâm lúc đó, sẽ là như thế nào một phen phong cảnh. Khương Vọng nếu có thể nội phủ trước thắng Vương Di Ngô, thần lâm lại thắng hắn kế chiêu nam, cầm cái gì như quân thần đệ tử khác tinh tên tuổi chẳng phải có ý tứ. Cùng tề nhân tương đối, người tần tâm tình tự nhiên phức tạp. Trương Cốc hồi lâu không nói một câu. Đối với Cam Trường An thất bại, Tần Chí Chăn bại trận càng làm hắn thở dài. Bởi vì Cam Trường An chỉ có 19 tuổi, bên ngoài lâu trường tích lũy là hơi có khiếm khuyết, trước khi chiến đấu đối với hắn mong đợi cũng chỉ là nhìn về hai tranh một cuối cùng dừng bước tại bát cường. Gặp gỡ đấu chiêu, quả thật không có cách nào sự tình. Tần Chí Chăn thì bất đồng. Đao thuật vượt qua tuyệt đỉnh, thành tựu ngũ phủ cùng diệu hắn, mới là Tần Quốc lần này thề đoạt giải nhất danh một cuộc. Tại nội phủ trường, hắn thậm chí đều không có nghĩ qua đệ nhị khả năng. Nhưng bây giờ dừng bước tứ cường nhưng hắn thật sự không thể nói, Tần Chí Chăn biểu hiện thiếu xuất sắc. Chỉ có thể nói hiện thế mênh mông, quần tinh lộng lẫy, ngoài núi càng có một sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thanh Dương đích xác là kinh tài tuyệt diễm, thắng được theo lý thường cần phải. Đường đường bá nhung quân thống soái, thật sâu quốc sự ưu sầu hoài, hắn nhìn thoáng qua Hoàng Bất Đông, hiện tại liền trông cậy vào gia hỏa này nhưng mà tiểu lão đầu giống nhau Hoàng Bất Đông, híp chừng mắt, hoảng hốt vật ngoài, lại không biết còn đứng đó làm gì rồi. Ai, toàn bộ Tần Quốc dự lễ trong đội ngũ, không ai nói được ra lời nói tới. Ngoại lâu trong sân phủ trường liên tiếp thất bại, này đối võ phong quá mức long người Tần mà nói, thật sự là không dễ dàng như vậy tiếp nhận sự tình. Rõ ràng bọn họ đánh thắng Lũng Sông cuộc chiến, đại thắng Mạnh Sở, chính là lực ảnh hưởng kịch liệt khuếch trương lúc đó, một lần muốn cùng cảnh quốc tranh một chiến mạnh nhất chi danh. Nhưng này Hoàng Hà chi hội trên thành tích thật sự không đủ để xứng đôi đại Tần quốc lực. Cam Trường An trầm mặc không nói. Cái gì gọi là kiếm có thể thông thần? Đây cũng là rồi. Tần Chí Chăn thua không oan. Hắn không lời nào để nói. Diễn võ trên đài này mãi mãi tuyệt đỉnh một kiếm, chiếu rọi bao nhiêu nhân tâm. Mục Quốc đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, Hách Liên Vân Vân Thương thanh sắc con ngươi đi lòng vòng, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Nhữ Thành. Mặc dù không nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng. Ngươi nghĩa huynh rất uy phong thôi. Triệu Nhữ Thành khóe miệng nhếch lên, cười. Cười đến đắc ý, cười đến rực rỡ, cười đến quá mê người. Đây là Hách Liên Vân Vân tự nhận biết Triệu Nhữ Thành tới nay, lần đầu nhìn hắn cười đến như vậy tự nhiên, phóng thích, thẳng thắn. Cho nên nàng cũng nhịn cười không được. Đồng thời tinh chuẩn chặn lại Triệu Nhữ Thành tươi cười, không để cho Ngọc Chân nữ ni có cơ hội thấy. Nàng cho nên cũng là không chú ý, từ đầu đến cuối, Ngọc Chân nhìn diễn võ đài phương hướng, không có một khắc di động tầm mắt. Cùng hít sâu một hơi trung sơn vị tôn, cùng biểu cảm khẩn trương, thực vì Mục Quốc tuổi trẻ thiên kiêu lo lắng hạ hầu liệt đại đô đốc bất đồng. Hoàng Xá Lợi quả thực mắt sáng sáng lên, nàng tùy tiện ngồi xếp bằng ở vị trí, khuỷu tay chống hai bên đầu gối, hai tay nâng mặt của mình, si ngốc nhìn diễn võ trên đài. Đẹp, tuyệt mỹ, sướng chết lão nương rồi. Thật là kiếm tiên tử a, lần này Hoàng Hà chi hội, tới thật giá trị. Hạ Hầu Liệt nghiêng mắt liếc nàng hồi lâu, nàng cũng không giác. Đây là đang nghiên cứu đối thủ sao? Đường đường kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc, chỉ có thể như thế trấn an chính mình. Đối với Tần Tề bên ngoài người đang xem cuộc chiến mà nói, bỏ ra quốc gia lập trường, bọn họ càng có thể toàn tâm cảm thụ cuộc chiến đấu này. Cũng càng thêm một màn này rung động thật sâu. Không liên quan tại quốc gia, không liên quan tại cái khác, chỉ là ở thuần túy nhất, lực lượng bắn ra mỹ cảm. Đó là nhất trần trụi, nhân loại đối với cường đại nhận biết. Đó là tại nội phủ này cảnh, bọn họ có lẽ cuối cùng này một đời, có khả năng nhìn qua, nhất bao la hùng vĩ phong cảnh. Như vậy một bức hoa lệ chiến đấu hình ảnh, khắc sâu vào tầm mắt, dường như cũng khắc sâu vào trong tim, thật lâu không cách nào tán tiêu tan. Cái gì gọi là phong vân tế hội? Không có gì quá mức hôm nay. Cái gì gọi là tuyệt thế thiên kiêu? Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chiến. Mà giờ này khác này, tại cổ xưa diễn võ trên đài, tại muôn người chúc trong mắt Khương Vọng đi phía trước đi vài bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người hắn hỏa tuyến còn đang thiêu đốt, sau lưng xương phi còn đang tung bay, trong mắt kiếm quang còn đang lấp lánh. Nói không hết tiêu sái, đạo không song phong lưu. Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh. Cũng không đắc thắng sau mừng như điên, dường như này vốn là tất nhiên kết quả. Cũng không có đối cái gọi là bài tướng dưới tay, ra vẻ khinh miệt bởi vì hắn quả thật khó khăn bôn ba mới đến đây. Lúc này hắn trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống trên mặt đất Tần Chí Chăn. Chỉ hỏi nói, hắn hiện tại như thế nào? Vấn đề giống như trước, đây là Khương Vọng lần thứ hai hỏi. Lúc đó kia khắc Tần Chí Chăn như đá ngầm đi nộ hải. Giờ này khắc này, Tần Chí Chăn vô lực nằm trên mặt đất. Diêm La Thiên Tử chân thân đã bị kích phá, trên người uy nghiêm miện phục tự nhiên cũng đã rút đi. Đến lúc này, chỉ có kia một bộ màu đen vũ phục còn đang làm bạn hắn. Có lẽ còn muốn tính cả, trong tay chuôi này đoạn đao. Tay cầm đao của hắn như vậy nhanh nắm, cũng không giống như chịu buông tha cho. Nhưng là chân quân dư tỷ đạo kia thanh quang, không ngừng truyền đến ấm áp cảm thụ, không ngừng độ kiếp sau cơ này cảm thụ khiến hắn hiểu được, nếu không phải này đạo thanh quang, hắn đã chết đi. Cho nên hắn là thật sự thua. Ta làm sao sẽ thua đâu? Hắn nghĩ, đang tiến hành ngoại lâu trường chói mắt nhất hai vị thiên kiêu, một tên đấu chiêu, một tên trọng huyền tuân. Hắn tự hỏi cũng không thua bởi cái nào. Hắn đối sát pháp nắm trong tay không bằng đấu chiêu, đối thần thông khai phá không bằng trọng huyền tuân. Nhưng hắn giống như là hai người kết hợp thể, sát pháp cùng thần thông cũng đã vượt qua tuyệt đỉnh. Cùng cảnh bên trong vô luận là chống lại người nào, hắn đều không nên thua. Hiện tại kỳ thực cũng không phải là hắn mạnh nhất trạng thái. Như tại cao nhất thời điểm, hắn tường sát thần thông có thể dung nhập vào Diêm La Điện, thay thế Diêm La Điện sắp hiện ra vách tường, cường hóa Diêm La Điện lực lượng. Diêm La Điện có thể rời đi hư không, trở về hiện thế, ở trong chiến đấu làm pháp khí tồn tại. Hắn Diêm La Thiên Tử chân thân, cũng không phải là cao nhất, không thể thu nạp ngoại bộ lực lượng, còn tổn thất hắc vô thường, sinh tử phán quan cũng tiêu hao một điều cánh tay hắn còn nên lấy vô y thần thông hóa ra hồn y, phi tại Diêm La Thiên Tử thân. Lấy đỉnh điểm trạng thái Diêm La Thiên Tử chân thân, người mặc hồn y, một tay Diêm La Điện, một tay dù sao đao, mới là mạnh nhất trạng thái hắn. Nhưng trận chiến này đánh tới cuối cùng, tường sắt đã vỡ, hồn y đã tiêu tan. Diêm La Thiên Tử chân thân chẳng qua là miễn cưỡng hiển hóa. Vạn hóa thần thông mặc dù có thể bổ sung tất cả lực lượng, bản thân nhưng cũng có cực hạn, bù đắp luyện hư thần thông chi lực, cũng đã tiêu hao được không sai biệt lắm hắn kỳ thực có rất nhiều lý do. Nhưng hắn Tần Chí Chăn, làm sao có thể đủ tiếp chịu những lý do này? Sở dĩ không thể hiện hiện mạnh nhất trạng thái, không cũng là bởi vì ở phía trước giao phong chung thất bại sao? Những thứ kia hao tổn, không phải hắn chủ động nhường cho, mà là đang một đao một kiếm tranh giết chung, từng bước bị buộc đi ra. Hắn đúng là bại rồi. Không chịu đối mặt thất bại, liền vĩnh viễn không có thắng trở lại khả năng. Lúc này nằm trên mặt đất, hơi thở suy bại hắn, cùng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc khương vọng so sánh với, như có tiên phàm có khác. Hắn liền làm một cái người thất bại, như vậy nhìn đối thủ. Lần này hắn không có lại cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ từ nói ra, hắn tại Hàm Dương Thành đánh bại Vệ Du sau đó, lại muốn đi Vũ Quan thử kiếm, ta tại Vị Thủy bên cản lại hắn, cùng hắn định cùng cảnh ước hẹn. Hắn liền tại chỗ đột phá nội phủ, cùng ta vì chiến. Ta hỏi hắn tại sao phải khổ như vậy? Ngươi phân không rõ hắn nói chuyện. Chậm, là bởi vì nói chuyện khó khăn, hay là bởi vì còn thật sự. Mọi người vĩnh viễn không cách nào thấy Tần Chí Chăn biểu lộ thống khổ. Như nhau đá ngầm nghênh dòng nước xiết, vĩnh viễn im miệng không nói. Hắn cứ như vậy tiếp tục nói. Hắn nói có người ở tuyệt vọng trong vực sâu từng bước đi tới, một đường hướng tiền, loại này quang huy chiếu rọi hắn, cho nên hắn chẳng ngờ lui nữa. Tần Chí Chăn hết lòng tuân thủ trước khi chiến đấu hứa hẹn, thuật lại Vị Thủy bên trận chiến ấy. Ta cho hắn thời gian, thấy được kiếm trận của hắn kia đích xác là quang diệu thiên địa một kiếm. Cái kia hận không được đổi tên gọi. Xuống phía dưới, ra hỏa, lại còn nói, chẳng ngờ lui nữa. Cái kia ở trước mặt hắn vĩnh viễn bộ dạng uể oải, vô luận hắn lấy được cái gì vinh quang, đều vĩnh viễn bộ mặt không thèm để ý ra hỏa, nguyên lai tại trước mặt người khác phía trước, sẽ nói. Người kia quang huy chiếu rọi ta. Sau đó đâu? Khương Vọng hỏi. Hắn kiếm tuyệt Vị Thủy, mà ta đem hắn đánh vào Vị Thủy dưới đáy. Tần Chí Chăn trả lời. Đối với trận chiến ấy, không che giấu, cũng không chảy chuốt. Ta nghĩ hắn nên không có chết. Khương Vọng nói. Tần Chí Chăn thoạt nhìn cũng không tính chọc giận Khương Vọng, hơn nữa tại hiện tại trạng thái xuống. Cho nên nói, đúng vậy, ta không có giết hắn. Khương Vọng nhìn hắn, ta tại trong ánh mắt của ngươi thấy được chiến ý, đối với hôm nay trận chiến này ngươi có lẽ cũng không cam lòng. Ngoại lâu thời điểm nếu như ngươi tới khiêu chiến ta, ta cũng vậy tha cho ngươi một lần không chết. Ngươi tha bằng hữu của ta một lần, ta cũng vậy tha cho ngươi một lần. Hắn nói được rất bình tĩnh, giống như là miêu tả một cái trước sự thực. Giọng điệu này cùng chọn lựa cuộc thi ngày đó, hắn nói với Tần Chí Chăn. Chờ ta đánh bại ngươi thời điểm, ta hỏi nữa ngươi. Là giống nhau như đúc. Chẳng qua là tại đây dạng một cuộc lừng lẫy sau khi thắng lợi, đã không có người có thể lại hoài nghi hắn lực mạnh. Mà đối với Tần Chí Chăn mà nói, trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có hoài nghi qua phần này lực mạnh. Từ chọn lựa cuộc thi lại bắt đầu giao tranh, tranh thế tranh ý tranh lực, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng khinh thường Khương Vọng. Bởi vì tại kiến thức hướng tiền quang diệu thiên địa một kiếm sau đó, hắn từng nói. Mới vào nội phủ sẽ có như thế sát lực, như cho ngươi thêm một đoạn thời gian, nội phủ bên trong, ngươi có tư cách tranh thứ hai. Mà lúc đó hướng tiền nói ra, ngươi bây giờ liền có tư cách tranh đệ nhị. Hắn hỏi, đầu tiên là người nào? Hướng tiền nói, chính là cái kia chiếu dọi ta đi về phía trước người. Đông vực thứ nhất, Khương Thanh Dương. Bởi vì một kiếm kia phân lượng, cho nên hắn cũng không có tức giận, mà là rất chân thành đối đãi câu nói kia, chân chính đem chưa từng gặp mặt Khương Vọng nhìn làm đối thủ. Mới có từ chọn lựa cuộc thi bắt đầu, luôn luôn lan tràn đến vừa mới trận chiến này. Giờ này khác này, đối mặt Khương Vọng một câu nói kia, hắn vốn hẳn nên phẫn nộ. Nhưng chẳng biết tại sao, không có phẫn nộ tâm tình. Này đối cường giả chân chính mà nói, là nhất chuyện đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại biểu nội tâm của hắn cũng thừa nhận, Khương Vọng có tư cách bên ngoài lâu thời điểm quấn hắn một lần. Gì có thể như thế? Tần Chí Chăn nỗ lực tìm kiếm không cam lòng tâm tình. Dãy dụa nói ra, nếu như vừa bắt đầu ta liền toàn lực, hắn trầm mặc, bởi vì lúc hắn mới bỗng nhiên ý thức được. Ở đây vị thủy bên, cái kia bị hắn đánh bại cổ phi kiếm truyền nhân, ở đây lúc còn đối với hắn ra khỏi một kiếm. Này kiếm tuyệt khôi danh, cách chương.